Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa hôm nay khá yên bình, Lục Chính Kỳ lên công xã. Lục Tâm Liên đã quay lại trường học trông nhà, ngoại trừ bà Lục còn đang bán thảm. Bên ngoài, mọi thứ dường như rất tĩnh lặng. Chị dâu cả và chị dâu hai trông có vẻ rất vui, nụ cười không giấu được trên mặt. Thấy Lâm Uyển, họ gọi cô thân thiết. Lâm Uyển chia 4 quả trứng gà cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Bà Lục thấy vậy liền cau nhau. Sao không có phần của tôi? Lâm Uyển thản nhiên đáp. Bà ngoại cho cháu, để cháu chia cho bọn trẻ. Mẹ định dành đồ ăn với trẻ con à? Bà Lục hậm hực hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Nhưng trong lòng bà cũng biết, trong nhà hiện giờ chẳng còn gì để ăn. Trước đây, tiền Lục Chính Đình đưa về đều bị bà cho con trai út và con gái tiêu xài. Cứ nghĩ tháng nào cũng có, không cần tiết kiệm. Giờ thì đến cả trứng gà cũng không còn. Từ khi Lục Chính Đình không đưa tiền về nhà nữa, việc mua muối hay củi đốt trong nhà đều phải dùng trứng gà để đổi. Lâm Uyển thì cứ vài ngày lại luộc vài quả trứng gà cho cả nhà cải thiện bữa ăn, vì thế trong nhà cũng không tích trữ được gì. Cách đây vài ngày, trước khi Lục Tâm Liên lên đường, bà Lục định luộc mấy quả trứng cho con gái mang theo nhưng lại không còn quả nào. Bà ta giận dữ, ấm ức nhìn con gái rời đi, một cảm giác bất lực chưa từng có trước đây. Ăn cơm trưa xong, Lâm Uyển để Tiểu Minh Quang ở nhà ngủ trưa với các anh chị. Cô còn nhiều việc phải làm ở phòng y tế, đặc biệt là phối thêm thuốc phong thấp và thuốc phụ khoa, tránh để thiếu. Lục Chính Đình rất tự nhiên đi theo cô, vừa như hỗ trợ, vừa như đồng hành. Khi đến phòng y tế, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là một lũ trẻ con đang vây quanh bác sĩ Kim, nhao nhao ầm ĩ. Hóa ra buổi trưa, bọn trẻ mang một ít thảo dược đến giao. Bác sĩ Kim nhân cơ hội này bắt bọn trẻ phân loại thảo dược trước khi giao. Anh ta nói thẳng, nếu không phân loại, tôi chỉ tính nửa công điểm thôi. Lũ trẻ không vừa lòng, cãi qua cãi lại. Một đứa trong nhóm nói, chúng cháu đâu biết phân loại, bác sĩ Lâm sẽ làm việc đó mà. Nghe vậy, bác sĩ Kim chỉ hừ một tiếng, rõ ràng không đồng tình. Lâm Uyển vừa bước tới, lũ trẻ liền ùa lại chào cô, nhao nhao hỏi. Bác sĩ Lâm, bây giờ làm sao đây ạ? Lâm Uyển thở dài, giải thích. Nhà thuốc không nhận thảo dược lẫn lộn, nếu các cháu không phân loại, ai cũng chất đống lên xe thì người khác phải làm lại, không thể được. Quy định này là đúng rồi. Lục Chính Đình đứng bên, lắng nghe một lát, rồi đề xuất. Mấy đứa có thể hợp tác. Mỗi người phụ trách một hoặc hai loại thảo dược, sau đó phân loại sẵn, cùng nhau giao một lượt. Công điểm vẫn tính như bình thường. Cách chương.